Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dùng sức rút giúp hắn. Bộ dáng của hắn bây giờ trông thảm hại lắm, nhưng vẫn nở cái nụ cười méo sạch ngây ngô. Tôi thì khác, những giọt nước mắt của tôi đang rơi. Mày là một tên ngốc, ngàn vạn năm trôi qua mày vẫn như vậy. Thôi đừng có khóc, tao đã chết đâu. Bàn tay đầy máu của nó run run lau những giọt nước mắt trên gò má của tôi. Mẹ cái thằng chó, dính máu lên mặt bà. Tôi đấm cho hắn một cái, nhưng dường như tôi đấm quá mạnh khiến hắn lại ngất lịm. Phải xốc hắn lên vai mà cõng hắn đi. Hôm nay là một ngày tồi tệ. Đang cùng nó đi đến nơi con la bổ cuối cùng để giải, trời bỗng đổ mưa, khiến tôi và hắn phải vào khu chung cư hoang để trú. Nhưng từ đâu lại ập ra cái thứ kỳ lạ kia tấn công. Tỉnh dậy trong phòng nghỉ, vừa ngồi bật dậy thì Mai ném vào mặt tôi một bộ quần áo. Đi tắm rửa thay quần áo đi rồi đi ăn, con trai gì mà yếu xìu, đấm một quả đã ngất. Thế không phải là tôi cứu bà à? Này, cãi, muốn ăn quả nữa không? Tôi im lặng, nhanh chóng vào nhà tắm, cởi chiếc áo thấm máu. Vết thương trên vai lần này có vẻ lành chậm, nhưng mà vết thương khác nó thì bắt đầu đóng miệng. Chắc bụng nó sẽ sớm lành. Tôi tắm rửa rồi thay quần áo, bước ra ngoài thấy Mai đứng đợi sẵn. Hôm nay nó mặc một cái váy ngắn cùng với áo phông khác hẳn mọi ngày. Nhưng thứ làm tôi chú ý nhất là những ký tự được xăm trên cánh tay của nó. Thấy tôi chú ý đến hình xăm, nó đá tôi một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, yêu không mà nhìn. Thôi thì bố đéo nhìn nữa. Hai đứa bước ra khỏi nhà nghỉ tìm chỗ ăn uống. Về đã muộn, không còn nhiều quán mở cửa. Làm sao mà tìm được một quán bánh đa cua còn mở. Hai đứa ngồi ăn ngon lành. Tôi nhìn nó vừa nhồm nhoàm thức ăn, vừa thò đũa sang tranh giành chả mực. Này, không ăn mà nhìn thơ thần cái gì, không ăn đưa tao ăn hết. Tôi đang mải cảm nhận cái vẻ đẹp của nó thì nó nói, nó kéo luôn cái tô của tôi lại ăn hết. Tôi trở về hiện tại thì nó vẫn là một con nhỏ đánh đá cứng đầu, bây giờ lại phát hiện luôn cả cái tật tham ăn. Tôi quay ra phía bàn uống nước hóng chuyện của mấy chú xe ôm. Anh, mấy anh có biết không, cái đứa con gái nhà bà Tứ tự nhiên treo cổ chết đó. Khổ, cái nhà ấy 10 đứa điên thì có một đứa tỉnh, tưởng là ổn thì cũng lại treo cổ. Thì ông giỏi, nó tuyệt đường sống, tuyệt đường hy vọng của cái nhà đấy rồi. Chú không biết à, nhà đấy là nó bị vong ám đấy. Là chính những vong hồn đầy đọa khiến những cái đứa con nhà bà Tứ bị điên đấy. Các chú biết chuyện gì? Kể cho nghe với. Tôi hóng vào, tôi hỏi ngay. Ấy nhưng mà hai ông xe ôm quay đầu lại nhìn tôi. Mày con nít con nồi biết cái gì? Nhưng mà cháu có thể giúp đó. Cháu nghe tin ở đây có ngôi nhà như vậy, nhưng mà chưa rõ thực hư. Thôi, nếu chú mày muốn nghe thì anh cả, nhưng mà lo mà giữ cái mạng đấy. Anh là anh chứng kiến nhiều vụ trừ tà không thành rồi. Số làng cái nhà này, sau hòa bình bà ấy mới chồng về đây sống. Hai người đẻ được đến 10 đứa con. Ban đầu những đứa con bình thường, thế nhưng mà dần dần từng đứa phát điên không rõ nguyên nhân. Hai vợ chồng hết sức chạy chữa nhưng mà không thuyên giảm, bệnh được càng ngày càng nặng. Hai vợ chồng làm việc cật lực để lo cho 10 đứa con. Thế rồi ông chồng cũng lâm bệnh mà chết, để lại gánh nặng trên vai của bà vợ. Bà cố dồn tiền mời thầy về cúng kiến nhưng mà chả thầy nào làm được. Tất cả chỉ đến xem, thở dài, trả lại tiền bà ấy rồi biến mất. Có người nán lại ở một đêm thử làm phép, thế rồi cũng hoảng loạn mà chạy ngay trong đêm. Hai năm trước có một ông sư già chả biết từ nơi nào đến, ở lại tụng kinh 3 ngày liền. Sau đó mấy đứa con của bà ấy thuyên giảm. Một người con gái lớn còn hoàn toàn tỉnh táo, còn đi làm phụ mẹ. Nhưng mà vị sư dặn chỉ giúp được một thời gian ngắn, sau này mới có người thực sự hóa giải được. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện lại tệ rồi. Những đứa con của bà ấy bị nặng lên rồi. Đứa duy nhất tỉnh táo thì tự tử mẹ rồi. Dạ cháu cảm ơn chú, cháu nghĩ là cháu sẽ giúp được. Tôi quay lại phía bàn ăn, con nhỏ vẫn đang ngồi quất thêm bát ốc với mấy xiên thịt. Thôi, ăn thế thôi, về chuẩn bị, mai còn hành sự. Có thông tin rồi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.